Chương 2. Lẽ vô thường của cuộc đời. Nhìn tam giới này như ảo ảnh phù du, Ngài bỏ lại sau lưng những mối quan tâm thế tục như bãi nước bọt trong bụi đất, chấp nhận mọi gian khó. Ngài theo chân chư đạo sư đời quá khứ. Đạo sư Vô Song còn đảnh lễ dưới chân Ngài. Cách thức để lắng nghe giáo pháp đã được mô tả trong chương thứ nhất. Chủ đề chính yếu trong chương này bao gồm 7 pháp thiền quán về: 1. Sự vô thường của vũ trụ bên ngoài, nơi có chúng sinh đang sinh sống. 2. Sự vô thường của chúng sinh sống trong đó. 3. Sự vô thường của những bậc hiền thánh. 4. Sự vô thường của những người có địa vị và thế lực. 5. Các ví dụ khác về vô thường. 6. Sự bất định của những hoàn cảnh đưa đến cái chết. Và 7. Sự tỉnh giác mãnh liệt về lẽ vô thường. 1. Sự vô thường của vũ trụ bên ngoài, nơi có chúng sinh đang sinh sống. Thế giới của chúng ta, môi trường bên ngoài này được hình thành bởi cộng nghiệp tốt lành của chúng sinh. Thế giới ấy được cấu trúc một cách thật vững chãi, kiên cố, bao gồm 4 đại lục, núi Tu Di và các cõi trời, và thế giới ấy tồn tại trọn một đại kiếp. Tuy vậy, thế giới ấy thì vô thường và sẽ không thoát khỏi sự hủy diệt cuối cùng của 7 quá trình quả tai: thiên tai do lửa gây ra, và một quá trình thủy tai: thiên tai do nước gây ra. Khi kiếp hiện tại đang tiến dần đến thời điểm của sự hủy diệt, chúng sinh đang sinh sống trong các cõi thấp, dưới cõi của chư thiên chứng đắc định sơ thiện, sẽ dần dần biến mất trong từng cõi một, cho tới lúc không còn sót một chúng sinh nào. Rồi cái này sau cái kia, 7 mặt trời sẽ mọc trong bầu trời. Mặt trời thứ nhất sẽ thiêu sạch tất cả các cây ăn trái và rừng rậm. Mặt trời thứ hai sẽ làm bốc hơi mọi dòng suối, dũng lạch và ao hồ. Mặt trời thứ ba sẽ làm khô cạn mọi con sông, và mặt trời thứ tư làm khô cạn các hồ lớn, ngay cả hồ Manasarovar. Khi mặt trời thứ năm xuất hiện, các đại dương cũng sẽ dần dần bốc hơi. Trước tiên tới bề sâu 100 lý, một lý bằng 4,8 km, rồi 200, 700, 1000, 10000 và cuối cùng là 80000 lý. Nước biển còn sót lại sẽ rút từ một lý xuống một tầm nghe, cho tới khi chỉ còn lại thậm chí không đầy một vết chân. Vào lúc cả sáu mặt trời cùng bốc cháy, toàn thể trái đất và các ngọn núi phủ tuyết cũng sẽ bốc cháy thành những ngọn lửa. Và khi mặt trời thứ bảy xuất hiện, chính núi Tu Di sẽ bốc cháy đồng thời với 4 đại lục, 8 tiểu lục địa, 7 ngọn núi vàng và dòng tường gồm các ngọn núi ngay nơi bờ mép của vũ trụ này. Mọi thứ sẽ chảy ra thành một đống lửa khổng lồ. Khi lửa cháy xuống phía dưới, nó sẽ thiêu đốt mọi cảnh giới địa ngục. Khi nó cháy lên trên, lửa sẽ dần chìm thiên cung của phàm thiên đã bị phế bỏ từ lâu. Trên các cung trời, các vị trời trẻ tuổi trong cảnh giới tình quang sẽ hoảng sợ thét lên: đám cháy lớn khủng khiếp. Nhưng các vị trời lớn tuổi hơn sẽ trấn an và nói: đừng sợ, khi lửa cháy đến thế giới của phàm thiên, nó sẽ lụi tàn. Điều này đã từng xảy ra trước đây. Sau 7 lần bị lửa hủy diệt như thế, các đám mây mưa sẽ hình thành trong cảnh giới của các vị trời thuộc tầng thiền thứ hai, và một trận mưa như thác có độ dày bằng một cái ách sẽ đổ xuống. Theo sau là một trận mưa dày bằng một cái cày, giống như muối hòa tan trong nước. Tất cả mọi thứ từ cõi tịnh quang trở đi, và kể cả cõi giới tịnh quang, cũng sẽ đều tan ra. Sau khi sự hủy hoại thứ bảy do nước gây ra như thế qua đi, chày kim cang đôi của gió ở đáy vực của thế giới sẽ nổi lên, giống như bụi đất bị gió tung rải. Mọi thứ từ cõi tam thiền trở đi, và kể cả cảnh giới của các vị trời của tầng thiền thứ ba này, cũng sẽ hoàn toàn bị cuốn đi. Hãy quán chiếu sâu xa và một cách chân thành để thấy rằng, nếu mỗi một trong hàng tỷ thế giới cấu tạo nên các vũ trụ, mỗi thế giới với một núi Tu Di, 4 trung châu, lục địa và các cõi trời riêng, còn phải bị hủy diệt cùng lúc theo cách thức như đã được mô tả như trên, chỉ còn để lại không gian ở phía sau, thì làm thế nào những thân người như chúng ta, giống như những con ruồi lúc cuối mùa, có thể có được chút thường hằng vĩnh cửu hay sự bền vững nào? 2. Sự vô thường của chúng sinh sống trong vũ trụ. từ tột đỉnh của các cõi trời cao nhất cho tới tận cùng của địa ngục. Không có được lấy một chúng sinh nào có thể thoát khỏi cái chết. Như trong Linh Ly Sầu Ưu, lá thư an ủi có ghi: bạn có từng thấy trên mặt đất hay trong các cõi trời một chúng sinh nào được sinh ra mà không chết, hoặc nghe rằng một chuyện như thế từng xảy ra, hay ngay cả hoài nghi rằng điều đó là điều có thể? Tất cả những gì được sinh ra rồi cũng bị buộc phải chết đi. Không ai từng thấy hay nghe nói về người nào đó trong bất kỳ cảnh giới nào, ngay cả trong thế giới của các vị trời, được sinh ra nhưng không bao giờ chết. Thật vậy, thậm chí chưa bao giờ có chuyện chúng ta tự hỏi một người sẽ chết hay không. Cái chết là một điều chắc chắn, đặc biệt là đối với chúng ta, là những người được sinh ra vào cuối một kỷ nguyên. Trong một thế giới nơi mà chiều dài của cuộc đời thì không thể tiên đoán được, chẳng mấy chốc cái chết sẽ tới. Cái chết tới càng lúc càng gần, ngay từ giây phút chúng ta được sinh ra đời. Cuộc đời chỉ có thể ngắn đi chứ không bao giờ dài ra, chẳng chút gì động tâm. Thần chết tới gần không hề ngơi nghỉ một chốc lát, giống như cái bóng của một ngọn núi lúc hoàng hôn. Bạn có biết chắc chắn khi nào mình chết hoặc chết ở đâu không? Chuyện đó có thể xảy ra ngày mai hay đêm nay. Bạn có thể quả quyết rằng cái chết sẽ không đến với bạn ngay bây giờ, giữa hơi thở này và hơi kế tiếp không? Như trong Pháp Tập Yếu Tụng Kinh có nói: ai quả quyết được rằng họ sẽ sống đến ngày mai, bây giờ là lúc phải sẵn sàng. Bởi đạo quân của thần chết không là bằng hữu của chúng ta. Và Ngài Long Thọ cũng nói: đời sống lập lòe trong những cơn giông gió của một ngàn điều bất hạnh còn mong manh hơn một bọt nước trong dòng suối. Trong giấc ngủ, mỗi hơi thở ra đi và lại được hít vào. Kỳ diệu biết bao khi ta thức dậy mà vẫn còn sống. Khi hít thở nhẹ nhàng, người ta vui hưởng giấc ngủ của mình. Nhưng không có gì bảo đảm là cái chết sẽ không lẻn vào giữa một hơi thở này và hơi thở kế tiếp. Thức dậy trong sự khỏe mạnh là một sự kiện rất đáng được coi là kỳ diệu, song chúng ta lại cho đó là điều hoàn toàn tất nhiên. Mặc dù biết rằng ta sẽ chết một ngày nào đó, nhưng chúng ta không thực sự để cho triển vọng của một cái chết luôn luôn thường trực ảnh hưởng đến thái độ sống của mình. Chúng ta vẫn tiêu phí tất cả thời giờ của mình khi mang trong lòng những hy vọng và lo âu về vấn đề sinh sống trong tương lai. Như thể chúng ta sẽ sống mãi. Chúng ta hoàn toàn bị cuốn hút vào cuộc chiến đấu cho sự hạnh phúc, sung sướng, địa vị, cho tới khi, thật bất ngờ, chúng ta đối diện với thần chết, tay cầm sợi thòng lọng đen, cắn chặt môi dưới và ve những chiếc nanh trông thật dữ tợn. Khi ấy, không điều gì có thể giúp đỡ được ta. Không đạo quân nào, không sắc lệnh nào của nhà cầm quyền, không tài sản nào của người giàu có, không sự sáng chói nào của học giả, không vẻ duyên dáng nào của sắc đẹp, không sự lanh lẹn nào của lực sĩ, chẳng điều gì còn ích lợi nữa. Chúng ta có thể tự giúp mình trong một cái tủ bọc sắt không thể bị đâm thủng, được hàng trăm ngàn lực sĩ tua tủa cung tên giáo mát bảo vệ, nhưng những thứ đó không đem lại cho ta sự che giấu hay che chở nào, dù chỉ bằng bề dày của một sợi tóc. Một khi thần chết trong sợi thòng lọng đen quanh cổ ta, khuôn mặt ta bắt đầu nhợt nhạt, đôi mắt đờ đẫn đẫm lệ, đầu và tứ chi xui xụi. Và dù muốn hay không, chúng ta bị lôi một mạch xuống xa lộ để đi qua đời sau. Cái chết không thể bị đánh bại bởi bất kỳ chiến sĩ nào, không hề bị sai sử bởi quyền lực hoặc được hối lộ bởi người giàu có. Cái chết không từ đâu tới, không nơi ẩn nấp, không chỗ nương tựa, không người bảo vệ hay dẫn dắt. Cái chết kháng cự lại với bất kỳ một sự trông cậy nào nơi phương tiện và lòng từ bi. Một khi cuộc đời ta đã cạn kiệt, thì cho dù đích thân Đức Phật Dược Sư có xuất hiện chăng nữa, Ngài cũng không thể trì hoãn cái chết của chúng ta. Vì thế, hãy quán chiếu và thiền định một cách chân thành rằng ngay từ giây phút này trở về sau, thật là quan trọng xiết bao để ta chẳng bao giờ còn rơi vào trong sự biến nhát và trì hoãn. Phải luôn luôn thực hành chân pháp, vì đây là điều duy nhất mà bạn có thể tin chắc là sẽ giúp đỡ được bạn vào giây phút lìa đời. 3. Sự vô thường của những bậc hiền thánh. Trong hiện kiếp hiện tại, cái Đức Phật Tỳ Bà Thi, Thi Khí, và năm vị Phật khác đã xuất hiện. Mỗi vị với một thánh chúng riêng, gồm vô số các vị thanh văn và A-la-hán. Mỗi Đức Phật đều phải hoằn hóa để đem lại lợi lạc cho vô lượng chúng sinh nương vào các giáo lý của ba thừa. Ngay cả tất cả các giáo lý mà ngày nay chúng ta có được cũng là những gì còn sót lại của giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, tất cả những vị Phật đó đã nhập Niết Bàn và mọi giáo pháp thuần tịnh các ngài ban cho đã dần dần biến mất. Từng vị một trong vô vàn các vị thanh văn vĩ đại của hệ thống tôn giáo hiện tại, mỗi vị với hội chứng 500 vị A-la-hán cũng đã siêu vượt đau khổ đi vào trạng thái giác ngộ nơi không còn các quẩn. Ở Ấn Độ, có một thời 500 vị A-la-hán đã kết tập pháp ngữ của Đức Phật, có 6 bảo tràng và 2 đấng siêu việt, 84 thành tựu giả và nhiều vị khác nữa là những bậc tinh thông tất cả mọi phẩm hạnh của con đường tu cùng các trình tự tu tập và có sự thấu thị vô hạn cùng các năng lực kỳ diệu. Nhưng ngày nay, những gì còn lại từ các ngài chỉ là những câu chuyện kể rằng các ngài đã sống ra sao. Ở đây, nơi xứ Tuyết Tây Tạng thì cũng vậy. Khi Đức Phật thứ hai xứ Odijana chuyển pháp luân để dẫn dắt và giải thoát chúng sinh, thì khi ấy có tất cả những đệ tử của ngài hiện diện, như 25 đệ tử được gọi là Pháp Dương và Thần Dân, cùng 80 thành tựu giả ở Zeba. Sau đó lại có các đạo sư phái cựu dịch thuộc các bộ tộc Sô, Rua và Nư, các ngài Mapa, Milarepa và Đạt-bô của phái Tân Dịch, cùng vô số các bậc học giả và thành tựu giả khác. Hầu hết các ngài đã đạt được những quả vị chứng đắc rất cao và điều phục được 4 yếu tố tứ đại. Các ngài có thể tạo nên đủ loại biến hóa thần diệu. Các ngài có thể làm cho các hiện vật xuất hiện từ không trung và biến mất trở lại vào không trung. Các ngài không thể bị lửa đốt cháy, không bị nước cuốn trôi, không bị đất đè bẹp và không thể té rơi vào không gian từ trên các vách núi cao. Các ngài đã hoàn toàn thoát khỏi bất kỳ tai họa có thể gây ra bởi các yếu tố tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Ví dụ như có một lần ngài Jesun Milarepa đang thiền định tĩnh lặng trong đồng Die Sankatia ở Deban, thì có một nhóm thợ săn đi qua. Nhìn thấy ngài ngồi đó, họ hỏi ngài là người hay ma. Milarepa vẫn bất động. Ngài nhìn chăm chú vào phía trước và không trả lời. Những người thợ săn bắn một loạt mũi tên tẩm độc vào ngài, nhưng không mũi tên nào chọc thủng được da ngài. Họ ném ngài xuống sông rồi xuống bờ vực, nhưng mỗi lần như thế, ngài lại ngồi ngay nơi đã ngồi trước đó. Cuối cùng họ chất củi quanh ngài và phóng hỏa, nhưng lửa không thiêu cháy được ngài. Đã từng có rất nhiều các bậc thành tựu giả cũng đã đạt được các thần lực như thế, nhưng cuối cùng tất cả các ngài đều chọn lựa sự ra đi để minh họa cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự đều vô thường, và ngày nay tất cả những gì còn sót lại từ các ngài chỉ là những câu chuyện tiểu sử. Đối với chúng ta, các ác hành của ta được gọn gió của các chướng duyên cuốn bay về hướng của các khuynh hướng xấu xa tiêu cực. Các khuynh hướng ấy đưa dẫn ta đến đây, vào trong cái bộ máy tạm thời và dơ bẩn này, là một bộ máy được tạo nên bởi 4 yếu tố vật chất. Nơi đó chúng ta bị sập bẫy và đời sống hữu tình của ta bị lệ thuộc vào bộ máy ấy. Và bởi chúng ta không bao giờ có thể quyết chắc rằng lúc nào và ở đâu thì ta, cái tên bù nhìn của thân xác quyển quá này, sẽ sửa soạn sắp tan rã. Nên điều hết sức quan trọng là ngay từ giây phút này trở về sau, bản thân chúng ta làm sao phải tự tạo cảm hứng cho chính mình để tư tưởng, ngôn ngữ và hành động của ta sẽ luôn luôn tốt lành. Giữ trọn điều này trong tâm, hãy thiền định về lẽ vô thường. 4. Sự vô thường của những người có địa vị và thế lực. Có những vị trời và những vị tu luyện trường sinh, Rishi, các hiền triết theo truyền thuyết Ấn Độ, uy nghi và lừng lẫy tuyệt đỉnh, họ có thể sống lâu cả một đại kiếp. Nhưng ngay cả những vị này cũng không thể thoát khỏi cái chết. Những vị cai trị chúng sinh như Chư Phạm Thiên, Đế Tích Thiên, Di Nữ Thiên, Tự Tài Thiên và chư thiên vĩ đại khác, có thọ mạng kéo dài cả một đại kiếp, với dốc dáng hay tầm nghe đo được tới hàng nhiều lý, một lý bằng 4,8 km. Và chư vị này có thần lực và vẻ lộng lẫy vượt xa mặt trời và mặt trăng. Tuy thế, các vị này cũng không thể vượt khỏi tầm giới của cái chết. Như trong kho báo Thiện Đức có nói, ngay cả chư Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Ma Hê Thủ La và các vị Đại Đế Thiên Dương không có cách nào lẩn tránh được thần chết. Cuối cùng, ngay cả các vị tu luyện trường sinh, Rishi, siêu phàm hay các vị Rishi sống trong thế giới loài người với năm loại thấu thị và có thần lực bay ngang bầu trời, thì họ cũng không thể trốn thoát khỏi cái chết. Trong Linh Ly Sầu Ưu có nói, các vị tu luyện trường sinh vĩ đại với năm loại thần lực có thể bay xa và rộng trong các bầu trời, song họ sẽ chẳng bao giờ tới được một xứ sở nơi có sự bất tử kỳ dị. Ở đây trong thế giới loài người của chúng ta có nhiều vị đại đế đã đạt đến cực điểm của quyền lực và của vật chất của cải. Tại thánh địa Ấn Độ, bắt đầu với Maha Samata, vô số vị hoàng đế đã cai trị toàn thể đại lục. Về sau có ba vị Ba La, 37 vị Kandra và nhiều vị vua giàu có và uy quyền khác đã trị vì cả phía đông lẫn tây Ấn Độ. Ở xứ tuyết Tây Tạng, vị vua đầu tiên là Niatri Senbu, thuộc dòng dõi siêu phàm, là một hóa thân của Bồ Tát Nivarana Vikambin. Kế đó có 7 vị thiên dương trị vì được gọi là Tri, 6 vị địa dương được gọi là Klek, 8 vị vua ở giữa cung trời và trái đất được gọi là Đê, 5 vị vua liên kết được gọi là Sen, có 12 và một nửa vị vua của triều đại may mắn, bao gồm 5 vị vua của triều đại cực kỳ may mắn, và ngoài ra còn nhiều vị khác nữa trong triều đại của Pháp Vương Song Sen Gambo. Một đạo quân thần diệu đã chế ngự tất cả các lãnh thổ từ Đê Ban tới Trung Hoa. Vua Trisong Desen đặt 2/3 châu Jambu Vipa, Diêm Phù Đề dưới quyền lực của ngài. Và trong triều đại Rebachen, một cột sắt được trồng trên bờ sông Hằng đánh dấu biên giới giữa Ấn Độ và Tây Tạng. Tây Tạng đã sử dụng quyền lực tại nhiều miền đất ở Ấn Độ, Trung Hoa, Gesa, Tajikistan và các quốc gia khác. Tại lễ hội mừng nguyên đán, các sứ giả của tất cả các nước này được yêu cầu phải sống qua một ngày ở Hasa. Quyền lực của Tây Tạng là như thế trong quá khứ, nhưng quyền lực ấy không kéo dài. Và ngày nay, ngoài những tường thuật lịch sử ấy ra, không điều gì còn sót lại. Hãy quán chiếu về những huy hoàng trong thời quá khứ đó. Nếu so sánh với những huy hoàng này, thì hết thảy những nhà cửa, quyến thuộc, tôi tớ, địa vị và bất cứ điều gì khác mà ta quý trọng dường như không đáng giá hơn một cái tổ ông. Hãy thiền định sâu xa và tự hỏi làm sao bạn có thể nghĩ rằng những điều này sẽ tồn tại mãi mãi và không bao giờ biến đổi. Năm, các ví dụ khác về vô thường. Như một ví dụ của sự vô thường, hãy quan sát chu kỳ sinh trưởng và suy tàn xảy ra trong một đại kiếp. Thời xa xưa, trong thời kỳ đầu tiên của đại kiếp này, trên bầu trời không có mặt trời và mặt trăng, và tất cả con người được chiếu sáng bởi sự chói ngời nội tại của họ. Họ có thể di chuyển thật kỳ diệu qua không gian. Họ họ cao lớn đến vài lý. Họ sống bằng chất cam lộ linh thiêng và thụ hưởng niềm vui và hạnh phúc hoàn hảo sánh được với đời sống của chư thiên. Tuy nhiên, dần dần với ảnh hưởng của những cảm xúc đắm nhiễm và ác hạnh, loài người suy hoại dần tới tình trạng hiện nay. Ngay cả ngày nay, những cảm xúc đó vẫn còn trở nên to lớn hơn nữa, nên thọ mạng và sự thịnh vượng của con người vẫn còn suy giảm. Tiến trình này sẽ tiếp tục cho tới khi con người sống không quá 10 năm. Hầu hết chúng sinh sống trong thế giới sẽ biến mất trải qua những thời kỳ của dịch bệnh, chiến tranh và nạn đói. Sau đó, đối với những người sống sót, bộ hóa thân của Đức Phật Di Lặc sẽ thuyết giảng về pháp từ bỏ sát sinh. Và lúc này, loài người sẽ chỉ còn cao một cubit bằng 45,72 cm. Từ đó trở đi, thọ mạng của họ sẽ tăng lên tới 20 năm. Và sau đó, từ từ trở nên lâu dài hơn cho tới khi đạt tới 80.000 năm. Vào thời điểm đó, Đức Di Lặc sẽ xuất hiện trong thân người, sẽ đạt được Phật quả và sẽ chuyển pháp luân. Khi 18 chu kỳ sinh trưởng và suy hoại như thế đã xảy ra và nhân loại sống trong một số năm không thể nghĩ bàn, thì Đức Đâu Chí Phật sẽ xuất hiện và sẽ trường thọ trong thời gian lâu bằng 1.000 đức Phật khác của hiền kiếp cộng lại. Các công hạnh và hoạt động của Ngài về hạnh phúc của chúng sinh thì cũng thế, sẽ sánh được với tất cả các công hạnh của cả ngàn đức Phật đó cộng lại. Cuối cùng, kiếp này sẽ chấm dứt trong sự suy hoại. Khi suy xét về sự chuyển dịch như thế, bạn có thể thấy rằng, ngay cả trên phạm vi rộng lớn này, không có gì nằm ngoài tầm giới của vô thường. Cũng thế, khi nhìn bốn mùa thay đổi, bạn có thể thấy được mọi sự vô thường như thế nào. Vào mùa hè, đồng cỏ xanh tươi và khao khát những trận mưa hè như chất cam lồ, và mọi sinh linh tắm mình trong sự hừng hực của hạnh phúc và niềm vui. Muôn hoa đang trổ nụ và toàn thể cảnh vật cùng nhau khoe sắc thành một thiên đường của những màu sắc trắng, vàng, đỏ thắm và xanh. Rồi khi mùa thu đến, gió nhẹ mát hơn, đồng cỏ xanh đổi màu, hoa và trái từng cái một khô đi và héo úa. Chẳng mấy chốc, mùa đông bắt đầu và toàn thể vạn vật trở nên khô cứng và dễ vỡ như đá. Những chiếc cầu và các con sông đóng băng, các cơn gió lạnh giá lướt qua cảnh vật. Bạn có thể mất liên tục nhiều ngày để tìm kiếm tất cả những đóa hoa mùa hè đó và chẳng còn thấy được đóa hoa nào. Và như thế, mỗi mùa luân phiên nhau tới, mùa hạ nhường bộ mùa thu nhường bước mùa đông và mùa đông nhường chỗ cho mùa xuân. Mỗi mùa khác biệt với mùa đến trước đó, và mỗi mùa hoàn toàn chỉ là một ảo ảnh phù du. Hãy nhìn xem hôm qua và hôm nay chóng vánh như thế nào. Buổi sáng và tối hôm nay và năm tới, mọi sự trôi đi, cái này sau cái kia. Chẳng có gì tồn tại mãi, chẳng có gì đáng để có thể tin cậy. Hãy nghĩ tưởng về ngôi làng hay cộng đồng tu viện của bạn, hoặc bất kỳ nơi nào bạn đang sống. Những người mới trước đây không lâu thành công và an toàn thì nay bất thần đối mặt với sự suy sụp. Những người khác xưa kia nghèo khổ và bơ vơ thì nay nói năng đầy uy quyền, thế lực và giàu có. Không có gì cứ như thế mãi mãi. Trong gia đình của riêng bạn, từng thế hệ kế tục của cha mẹ, ông bà và các cụ cố, tất cả đều đã chết từng người một. Giờ đây họ chỉ còn là các tên gọi đối với bạn. Và khi tới lúc phải ra đi khỏi cõi đời này, thì nhiều anh em, chị em và những người thân khác cũng sẽ chết, và không ai biết được họ đi về đâu hoặc giờ đây họ đang ở đâu. Với những người đầy quyền thế, giàu có và thịnh vượng mà mới chỉ năm ngoái đây thôi còn là người lỗi lạc nhất trong xứ sở, thì nhiều người năm nay chỉ còn là những cái tên. Ai biết được những người mà giờ đây sự giàu có và tầm quan trọng của họ là mọi người phải thèm muốn, họ sẽ vẫn còn tồn tại ở vị trí tương tự vào thời điểm này trong năm tới, hoặc ngay cả trong tháng tới hay chăng? Đối với các gia súc của riêng bạn, cừu, dê, chó, bao nhiêu con đã chết trong quá khứ và bao nhiêu con vẫn còn sống? Bạn hãy suy tưởng về điều gì xảy ra trong tất cả những trường hợp này. Bạn có thể thấy rằng không sự gì cứ yên vị như thế mãi mãi. với tất cả những người sống hơn 100 năm về trước, không có lấy một người thoát khỏi cái chết. Và trong hàng trăm năm khác từ bây giờ, mỗi một người hiện đang sống khắp thế giới sẽ chết, không ai trong số họ sẽ còn sót lại. Như thế, tuyệt đối không có gì trong thế giới, dù hữu tình hay vô tri, có bất kỳ sự bền chắc hay thường hằng nào. Bất kỳ điều gì được sinh ra đều vô thường và buộc phải chết đi. Bất kỳ điều gì được tích lũy đều vô thường và buộc phải cạn kiệt. Bất kỳ điều gì tụ hội đều vô thường và buộc phải chia ly. Bất kỳ điều gì được xây dựng đều vô thường và buộc phải sụp đổ. Bất kỳ điều gì hưng thịnh đều vô thường và buộc phải suy tàn. Cũng thế, tình bằng hữu và sự thù địch, vận may và nỗi buồn phiền, điều tốt và xấu, tất cả những tư tưởng lướt qua tâm bạn, mọi sự luôn biến đổi. Bạn có thể tuyệt mỹ cao quý như những vị trời, mạnh mẽ như sấm sét, giàu có như một naga thủy long, đẹp đẽ như một vị trời hay dễ thương như một cầu vồng. Nhưng dù bạn là ai hoặc là gì chăng nữa, khi cái chết bất thần vồ đến thì bạn không thể làm được bất cứ điều gì, dù chỉ trong chốc lát. Bạn phải ra đi không được lựa chọn, trần trụi và lạnh lẽo. Đôi bàn tay không của bạn bị cột cứng dưới đất. Mặc dù không thể chịu đựng nổi khi phải lìa bỏ tiền của, những tài sản yêu quý, bằng hữu, những người thân yêu, người hầu, đệ tử, quốc gia, xứ sở, thần dân, của cải, đồ ăn, thức uống và tài sản, bạn phải hoàn toàn để lại mọi sự sau lưng, giống như một sợi tóc bị kéo ra khỏi một miếng bơ. Bạn có thể là vị lạc ma lãnh đạo hàng ngàn nhà sư, nhưng bạn không thể mang theo mình dù chỉ một người trong số họ. Bạn có thể là thủ lãnh của hàng 10.000 người, nhưng bạn không thể mang theo thậm chí chỉ một người làm người hầu của bạn. Tất cả mọi tài sản trong thế giới này cũng vẫn không thể đem lại cho bạn bất cứ sức mạnh nào để đem theo với bạn bất cứ thứ gì. Ngay cả chỉ một cây kim và một sợi chỉ. Cũng thế, thân thể yêu quý của bạn sắp bị bỏ lại đằng sau. Chính thân thể này đã được quấn bọc suốt đời trong lụa là và gấm thêu, được nuôi dưỡng kỹ lưỡng bằng trà và bia ê hề, và đã có một thời trong bạn đẹp đẽ và xuất sắc như một vị trời, thì nay bạn được gọi là một tử thi và đang bị bỏ mặc nằm đó, xám xịt, nặng nề và giống gió thật khủng khiếp. Đức Giê-xu Mi-la đã nói: vật mà ta gọi là tử thi này trông thật khiếp hãi, thì đã sẵn ở đây, chính là thân thể của ta. Xác bạn bị cột chặt bằng một sợi dây và được phủ bằng một tấm màn, được giữ ở một nơi cùng với đất và đá. Cái tô của bạn bị lật úp xuống gối. Dù bạn được tôn quý và được yêu mến đến đâu chăng nữa, giờ đây bạn khơi gợi sự khiếp hãi và buồn nôn. Khi một người sống nằm xuống ngủ, ngay cả trên đống lông thú và thảm lông cừu mềm mại, chỉ một lát sau họ đã bắt đầu cảm thấy khó chịu và phải trở mình. Nhưng một khi bạn đã chết, bạn nằm yên đó, gò má dựa vào một hòn đá hay bụi cỏ, tóc bạn bê bết đất. Một trong số các bạn là những gia trưởng hay trưởng bộ tộc, có thể lo lắng về những người đang nằm dưới sự chăm sóc của bạn. Một khi bạn không còn ở đó để chăm sóc họ, liệu họ có dễ dàng chết vì đói hay lạnh, bị kẻ thù giết hoặc chết đuối trong dòng sông? Tất cả tài sản tiện nghi và hạnh phúc của họ không tùy thuộc vào bạn sao? Tuy nhiên, thực tế là sau khi bạn chết, họ sẽ chẳng cảm thấy điều gì trừ sự nhẹ nhõm khi tìm được cách tống khứ tử thi của bạn bằng cách hỏa táng, ném xuống sông hoặc quăng nó vào dĩa địa. Khi bạn chết, bạn không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc lang thang hoàn toàn cô độc trong trạng thái trung ấm mà không có lấy một người đồng hành. Vào lúc đó, nơi nương tựa duy nhất của bạn sẽ là Phật Pháp. Vì thế, hãy tự nhắc đi nhắc lại với mình rằng từ nay trở về sau, bạn phải tinh tấn cố gắng làm sao để thành tựu cho bằng được ít nhất là một pháp tu chân chính của giáo pháp. Bất kỳ cái gì được tích lũy bắt buộc phải cạn kiệt. Một vị vua có thể cai trị toàn thể thế giới mà vẫn kết thúc như một kẻ lang thang. Nhiều người bắt đầu cuộc đời với tài sản vây quanh và chấm dứt nó bằng chết đói, mất sạch tất cả. Những người có đàn súc vật hàng trăm con trong một năm có thể bị sa sút đến độ trở nên bần cùng vào năm sau bởi các bệnh dịch hoặc tuyết ngập dày. Và một số người mới chỉ một ngày trước đó còn giàu có và đầy quyền lực, thình lình có thể thấy chính mình phải ăn xin bố thí vì bị kẻ thù thiêu hủy mọi thứ họ đã sở hữu. Tất cả những điều này xảy ra là những gì bạn có thể nhìn thấy cho chính bạn. Đó là bạn không thể mãi mãi bám chặt vào tài sản và của cải của bạn. Đừng bao giờ quên rằng sự rộng lượng, bố thí là vốn liếng quan trọng nhất để tích lũy. Không có sự tụ hội nào có thể kéo dài mãi. Mọi tụ hội sẽ luôn luôn chấm dứt trong sự phân ly. Chúng ta giống như những cư dân ở những nơi chốn khác nhau, tập hợp lại hàng ngàn và thậm chí hàng vạn người trong một hội chợ vĩ đại hay trong một lễ hội tôn giáo quan trọng, chỉ để rời nhau khi ai nấy trở về nhà. Bất kỳ mối tương quan thấm thiết nào chúng ta đang thụ hưởng hiện nay giữa các vị thầy và các đệ tử, chủ và tớ, những người bảo trợ và người được che chở, các bằng hữu tâm linh, các anh em và chị em, chồng và vợ, ta không thể nào tránh khỏi sự phân ly vào lúc kết thúc. Thậm chí ta không thể quả quyết rằng cái chết này hay vài biến cố khủng khiếp khác không bất thần chia lìa chúng ta ngay bây giờ. Bởi những bằng hữu tâm linh, những cặp vợ chồng vân vân có thể bị chia cắt thình lình bất kỳ lúc nào. Vì thế tốt hơn chúng ta nên tránh giận dữ và cãi giả, tránh những lời nói ác và sự tranh chấp lẫn nhau. Không bao giờ ta biết được chúng ta có thể sống với nhau bao lâu. Vì thế ta nên lập quyết định là sẽ quan tâm và thương mến nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Như ngài Padamba Sangye có nói, gia đình thì phù du như một đám đông trong ngày phiên chợ. Dân chúng xứ Trinri, đừng tranh cãi hay đánh nhau. Bất kỳ kiến trúc nào được xây dựng cũng buộc phải sụp đổ. Các làng mạc và tu viện mà một thời từng thành công và thịnh vượng giờ đây nằm hoang vắng và bị bỏ phế. Và nơi mà một thời các chủ nhân cẩn trọng của chúng ta đã từng sống thì nay chỉ còn những chú chim làm tổ. Ngay cả tu viện trung ương Samye ba tầng được những người thợ quá thân kỳ diệu xây dựng trong triều đại đức vua Trisong Desten và được Đức Phật thứ hai xứ Odijana hiến cúng đã bị lửa thiêu hủy chỉ trong một đêm. Cung điện núi đỏ có trong thời đại đức vua Songsen Gampo được so sánh với cung điện của chính vị vua trời Đế Thích, nhưng giờ đây ngay cả những tảng đá làm nền móng cũng không còn. So sánh với công trình đó thì các thành phố, nhà cửa và tu viện của chúng ta hiện nay chỉ là những tổ côn trùng. Vì thế tại sao chúng ta lại quá coi trọng chúng đến thế? Tốt hơn hãy hết lòng noi theo gương sáng của các hành giả Kagyupa ngày xưa, là những vị đã bỏ lại quê hương phía sau và tiến thẳng vào nơi hoang dã. Các ngài đã sống dưới chân những vách đá, chỉ có thú hoang làm bầu bạn và không chút bận tâm tới thực phẩm, quần áo hay thanh danh. Ôm chặt lấy bốn mục đích căn bản của các hành giả Kadamba: hãy đặt tâm của bạn trên pháp, hãy đặt pháp của bạn trên một cuộc đời khiêm tốn tầm thường, hãy đặt cuộc đời khiêm tốn của bạn trên niềm tưởng về cái chết, hãy đặt cái chết của bạn trên một lỗ hang trống không trơ trụi. Đất đai, bất động sản to lớn và quân đội hùng mạnh không bao giờ tồn tại lâu. Đại đế Madachi đã quay bánh xe vàng của quyền lực trên khắp bốn châu. Ông đã trị vì các cõi trời của các vị trời thứ 33. Thậm chí ông còn chia ngai tòa với vua Đế Thích, vua của các vị trời, và có thể đánh bại các Atula trong trận chiến. Tuy thế, cuối cùng ông rơi xuống trái đất và chết mà chưa thỏa mãn các tham vọng. Bạn có thể thấy cho chính bạn rằng tất cả những người nắm giữ quyền uy và thế lực đó, dù thân cận như ông vua, đạo sư, chúa tể hay chính phủ, không một ai có thể duy trì địa vị của họ mãi mãi. Và nhiều người đầy quyền lực đã từng áp đặt luật lệ lên những người khác vào một năm nào đó, năm sau thấy chính mình đang sống mòn mỏi trong ngục tù. Cách sử dụng quyền lực nhất thời như thế có thể được dành cho bạn là gì? Trái lại, trạng thái Phật quả viên mãn không bao giờ có thể sút giảm hay hư hoại và xứng đáng với những cúng dường của trời và người. Đó là điều bạn cần kiên quyết phải đạt được tới.